Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tối trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu sau khi đến cái vùng vị diện gần thành gần với Thiên Lộ, thì ở đây thì bọn họ đã giết chết một thần vương có 10 vòng thiên mệnh cấp 10, đó chính là phủ chủ của Dực Vương Phủ, đó chính là Dực Mộc. Và họ cũng đã được mời đến thần cảm môn các cái gì đó. Và Long Giác Kim Ngưu cũng đã phơi bày ra được 26 đồ đằng của mình. Với sức mạnh tuyệt đối thì hắn đã giết chết một thần vương có 12 vòng thiên mệnh cấp 12 luôn. Và sau đó thì Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu cũng đã cùng nhau đi đến cái di tích của Thái Cổ Thiên Đình ngày đó. Và tại đây thì bọn họ đã mở ra được bảo khố của Lôi Bộ, một trong 108 bộ, trong 108 bộ của Thái Cổ Thiên Đình. Và tại đây thì Lộ Nhất Bình đã tìm được rất nhiều mảnh cây kiến thụ, những cái linh dược hệ lôi. Và ở tại cái di tích Thái Cổ Thiên Đình này thì người của Thiên Cung cũng đã tìm đến đây. Vậy chúng ta đón chờ liệu Lộ Nhất Bình và người của Thiên Cung liệu có va chạm với nhau hay không. Chúng ta đón chờ trong tập này, tập 48. Tập 48, chương 331, gặp các cao thủ Thiên Cung. Sâu trong bảo khố cổ dãy cung điển, Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thủ, vừa dung hợp mảnh cây kiến thủ, vừa lĩnh ngộ tầng tâm pháp thứ 9 Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Mấy ngày sau, Lộ Nhất Bình đã hoàn toàn lĩnh ngộ được tầng tâm pháp thứ 9 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, mà cái kiến thủ cũng đã hoàn toàn dung hợp hết tất cả mảnh cây kiến thủ trong bảo khố, phát triển lên hơn 9 vạn mét, còn thiếu một chút nữa có thể cao đến 10 vạn mét. Kiến thụ thân cây chung quanh khí hỗn độn càng thêm bốc lên như biển, vô cùng vô tận. Khí hỗn độn bên trong vàng đen ánh sáng lại càng nhiều, đây là muốn sinh ra khí huyền hoàng. Một khi kiến thụ cao đến 10 vạn mét, lúc đó khí huyền hoàng sẽ chân chính sinh ra. Sau khi thu kiến phụ vào, lúc này Thái Dương Phủ Thang Thụ cũng đã hoàn toàn dung hợp hết tất cả các mảnh cây Thái Dương Phủ Thang Thụ ở trong bảo khố. Phát triển kinh người, đã cao hơn 1.000 mét. Xung quanh cây phủ thang thụ, ánh lửa màu vàng kim nhàn nhạt tràn ngập, đồng thời một loại khí giống như khí hỗn độn sôi trào xung quanh cây phủ thang thụ. Đây là khí Thái Dương, một loại có thể so với khí hỗn độn, tiên thiên linh khí. Lỗ Như Bình và Long Giác Kim Ngưu đứng ở dưới cây phủ thang thụ chỉ cảm thấy ấm áp cực kỳ. Long Giác Kim Ngưu cười nói: Nếu là nơi có băng tuyết thì chúng ta gọi cây phủ thang thụ ra để sưởi ấm là thích hợp nhất. Lấy cây phủ thang thụ, một trong những tiên thiên linh căn thuộc tứ đại thần thụ, để sưởi ấm. Cái ý tưởng này cũng mệt cho con hàng Long Giác Kim Ngưu, thế mà cũng nghĩ ra được. Lỗ Nhất Bình cười nói: Ý tưởng hay đó, nhưng mà chúng ta nướng thịt uống rượu cũng có thể lấy ra nướng thịt ăn. Long Giác Kim Ngưu cười nói: Dùng thần hỏa của phủ thang thụ Thái Dương để nướng thịt, chắc hẳn là mùi vị của thịt nướng sẽ càng ngon hơn. Hai người đều cười một tiếng. Sau khi thu hồi Thái Dương Phủ Thang Thủ, Lỗ Nhất Bình lấy núi Bất Chu ra bên ngoài, nhìn dây hồ lô bảy màu trên núi Bất Chu, nói: Bây giờ phải nghĩ biện pháp tìm nước suối sinh mệnh mới được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa thì nước suối sinh mệnh cũng sẽ hết. Mấy năm nay hắn kiên trì liên tục tưới nước cho dây hồ lô bảy màu, nước suối sinh mệnh đã dùng gần hết rồi. Nhưng hắn cũng biết nếu muốn tìm được nước suối sinh mệnh ở hạ giới này rất khó, cho nên đến lúc đó phải đi thượng giới mới có thể tìm được. Lộ Nhất Bình thu hồi núi Bất Chu và dây hồ lô bảy màu, sau đó bắt đầu vơ vét bảo khố. Ở trong bảo khố cùng với Long Giác Kim Ngưu, Lộ Nhất Bình thu hết những linh dược, thần đan, linh thạch vào bên trong tử kim hồ lô, dùng tử kim khí hỗn độn ở trong tử kim hồ lô để huyền luyện hóa. Các loại tinh thiết, khoáng thạch và những chất liệu khác thì thu hết vào trong Càn Khôn Đình. Trong bảo khố còn có rất nhiều bí tịch và thư tịch, rất nhiều những thứ có liên quan đến Thiên Đình Thái Cổ và ghi chép về thời kỳ Thái Cổ. Cho nên Lộ Nhất Bình cũng thu hết vào. Có lẽ sau khi đọc nó có thể tìm được di chỉ hiện tại điện chủ của Thiên Đình Thái Cổ, thậm chí có khả năng tìm được gốc cây chính của cây kiến thụ năm đó. Sau khi lấy đi tất cả mọi thứ trong bảo khố, hai người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu mới đi ra khỏi cung điện. Sau khi đi ra khỏi cung điện, Lộ Nhất Bình vừa nhấc tay lên thì cung điện cao đến vạn trượng này cũng bay lên, ngay cả cung điện này cũng lấy đi luôn. Vật liệu sử dụng để xây dựng lên cung điện này cực kỳ tốt. Đến lúc đó hắn có thể luyện chế ra nhiều lần nữa, dung hợp vào bên trong vô cực tinh cung của hắn. Hơn nữa, hắn có thể tu bổ lại đại trận Tử Tiêu Lôi Đỉnh Vạn Diệt ở trong tòa cung điện này. Đến lúc đó, uy lực của vô cực tinh cung nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi lấy đi cung điện này, Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cũng không lập tức rời khỏi mà đi dạo khắp nơi, xem thử tìm được những thứ gì hữu dụng hay phát hiện ra manh mối gì có ích hay không. Mặc dù vùng cung điện này không phải là vùng cung điện chính ở trong cung điện Thái Đình Thiên Cổ, nhưng đại trận Tử Tiêu Lôi Đình Vạn Diệt do một đám trí cao thần của Lỗi Bộ bố trí vẫn là bị người đánh xuống đây, có thể thấy được sức mạnh mẽ của thực lực đối phương. Năm đó chuyện Thiên Đình Thái Cổ bị hủy diệt không biết có liên quan gì đến Âm Minh tộc hay không? Lòng Gia Kim Ngưu đột nhiên nói. Lỗ Như Bình hai mắt âm trầm nói. Có lẽ là vậy. Đến ngay cả năm đó, Âm Minh tộc có không được thực lực cỡ này nhưng cũng phải hẳn liên quan đến Âm Minh tộc. Thiên Đình Thái Cổ bị hủy diệt, Âm Minh tộc nhanh chóng quật khởi. Lỗ Như Bình suy đoán năm đó, Âm Minh tộc hẳn là có được một vài bảo khố của Thiên Đình Thái Cổ, cho nên mới có thể vùng dậy nhanh chóng đến vậy. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đi dạo, gặp không ít các cao thủ của những thế lực khác đang tranh đoạt đồ vật bên trong khu cung điện. Những cao thủ này có thể là cao thủ của tông môn Thiên Lộ, cũng có thể là cao thủ của tinh vực Tuyên Cổ, tinh vực Ngân Dực và những tinh vực khác. Hai người Lỗ Nhất Bình cũng không quan tâm đến những chuyện chém giết, tranh đoạt này. Nhưng khi Lỗ Nhất Bình đi ngang qua một cung điện, nhìn thấy hai bên đang giao thủ, thì Lỗ Nhất Bình ngừng lại. Lục Ma tộc. Long Giác Kim Ngưu nhìn thấy một bên đang giao thủ thì kinh ngạc. Một bên đang giao thủ là lấy một lão giả khô gầy là cao thủ Lục Ma tộc, một thần vương có 10 vòng thiên mệnh. Lục Ma tộc là một trong những ma tộc cường đại thời kỳ thượng cổ. Ở thời đại vạn thần, thực lực của Lục Ma tộc thì tương đương với như bộ tộc vĩnh giả của ma tộc Từ Cực. Một phương khác thì là hai nữ đệ tử của Thiên Cung. Song phương đương nhiên cũng vì tranh đoạt đồ vật ở bên trong khu cung điện mà xảy ra ra tay đánh nhau. Thực lực của hai nữ đệ tử Thiên Cung này cũng không yếu. Một người là thần vương có 10 vòng thiên mệnh, một người là thần vương có 9 vòng thiên mệnh. Nhưng dưới sự liên thủ của hai người, vẫn bị lão giả khô gầy áp chế đến mức hoàn toàn bị đẩy vào thế hạ phong, chật vật không chịu nổi. Lão giả Lục Ma tộc cười lạnh hắc hắc, mỗi một lần xuất thủ thì ma khí ngập trời. Trong luồng ma khí có khí màu xanh lá cây, nhìn rất kinh người. Đây chính là khí độc Lục Ma, có trong huyết mạch của Lục Ma tộc. Hai người Lỗ Nhất Bình vừa đến, không che giấu khí tức, cho nên ba người đều chú ý tới hai người Lỗ Nhất Bình. Chúng ta chính là đệ tử của Thiên Cung, xin hai công tử xuất thủ cứu giúp, Thiên Cung vô cùng cảm kích. Nữ đệ tử Thiên Cung có 11, có 10 vòng thiên mệnh kia mở miệng hô. Xuất thủ cứu giúp. Lão giả Lục Ma tộc cười lạnh một tiếng, đột nhiên hắn nhảy lên, trong chớp mắt đã đến trước mặt hai người Lỗ Nhất Bình, đánh một chưởng về hướng Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Đương nhiên tính toán giết hai người Lỗ Nhất Bình. Nhìn lão giả Lục Ma tộc bay đến, Long Giác Kim Ngưu tiện tay vung lên hất bay lão giả Lục Ma tộc kia ra bên ngoài. Lão giả Lục Ma tộc bắn ngược về sau, đụng xuyên qua vài cung điện, lăn dọc theo quảng trường, tiếp theo là toàn thân bắt đầu rạn nứt, sau đó nổ tung thành một đống thịt nát. Hai nữ đệ tử Thiên Cung không khỏi kinh ngạc đến ngây người, vật tay một cái đã giết chết một thần vương có 10 vòng thiên mệnh. Người đàn ông cao to đầu tóc màu vàng này là thần vương có 12 vòng thiên mệnh hay sao? Cũng chỉ có thần vương có 12 vòng thiên mệnh thì mới có thực lực như thế. Cho dù là thần vương có 11 vòng thiên mệnh cũng không có thể có được thực lực như thế. Nửa ngày sau, hai nữ đệ tử mới hoàn hồn lại, chần chờ một lúc, sau đó đi đến trước mặt Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu, không người nói. Đa tạ ơn cứu giúp của hai vị đại nhân. Lúc này Lỗ Nhất Bình nói hai người đứng lên. Thanh âm xé gió chuyển đến, vừa nhìn thấy là một tốt cao thủ bay tới, chính là cung chủ Thiệu Thành của Thiên Cung và một đám lão tổ của Thiên Cung. Thiệu Thành và một đám lão tổ Thiên Cung nhìn thấy tình cảnh nơi đây. Thiệu Thành hỏi hai nữ đệ tử. Thì đã xảy ra chuyện gì? Hai nữ đệ tử là thần vương có 10 vòng thiên mệnh, kể tóm tắt lại mọi chuyện một lần. Bọn người Thiệu Thành nghe thấy Long Sát Kim Ngưu phất tay một cái đã giết chết thần vương có 10 vòng thiên mệnh của Lục Man tộc thì đều giật mình. Thiệu Thành đi đến trước mặt hai người Lỗ Nhất Bình, sau đó nói lời cảm tạ. Ông quyền nói, không biết hai vị đại nhân xưng hô như thế nào. Chương 332, thiết yến cảm tạ Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình mở miệng nói, Lỗ Nhất Bình. Thiệu Thành cùng một đám cao thủ Thiên Cung nghe thấy vậy giật nảy cả mình. Người trẻ tuổi áo lam trước mắt này mà lại là Lỗ Nhất Bình. Như vậy người đàn ông cao to đầu tóc màu vàng ở bên cạnh hắn chính là cường giả giết chết vạn kiếm chi chủ sao? Hóa ra là Lỗ đại nhân. Thiệu Thành nhanh chóng cung kính nói, sau đó nhìn về phía Long Giác Kim Ngưu. Chắc hẳn vị này chính là đại nhân có 26 đầu đằng giết chết vạn kiếm chi chủ. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn Thiệu Thanh vẫn đang cung kính, nói: Người chính là công chủ đương nhiệm của Thiên Cung. Thiệu Thanh nhanh chóng trả lời, sau đó cực kỳ nhiệt tình bắt chuyện với Lộ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu. Một lát sau mở miệng nhiệt tình mời Lộ Nhất Bình và Lòng Giác Kim Ngưu đến Thiên Cung làm khách, nói hai người Lộ Nhất Bình đã cứu được hai nữ đệ tử Thi Âm, cho nên muốn thể hiện lòng nhiệt tình của chủ nhà phải cảm ơn hai người Lộ Nhất Bình thật chu toàn. Lộ Nhất Bình suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: Vậy hai người chúng ta sẽ đến Thiên Cung quấy rầy hai ngày. Sau khi Thiên Cung sáng lập môn phái, hắn đã từng ở trên Thiên Cung mấy ngày, rồi sau đó cũng chưa đến Thiên Cung nữa, cũng muốn xem thử bây giờ Thiên Cung đã thay đổi như thế nào. Thiệu Thanh nhìn thấy Lộ Nhất Bình đã đáp ứng, mừng thầm ở trong lòng, cười nói: Không quấy rầy, không quấy rầy, hai vị đại nhân muốn ở lại đó bao lâu thì cứ tùy. Sau đó, cùng một đám cao thủ Thiên Cung mời Lộ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu đi đến Thiên Cung. Đám người bay ra khỏi dãy cung điện, cũng không có lưu lại, đi ra khỏi vị diện Nhật Nguyệt Tinh Thần, rồi bay về hướng Thiên Cung. Thiên Cung cách vị diện Nhật Nguyệt Tinh Thần không xa. Mấy ngày sau, đám người đã đến Thiên Cung. Lộ đại nhân, phía trước chính là Thiên Cung của ta. Thiểu Thành chỉ một vùng vị diện vô cùng to lớn ở phía trước, nói: Ta biết. Lộ Nhất Bình nói. Thiểu Thành khẽ giật mình, sau đó cười hỏi: Trước kia hẳn là Lộ đại nhân đã từng đến Thiên Cung của ta. Lộ Nhất Bình nhìn vị diện phía trước, cảm khái nói: Đã từng. Thiểu Thành cùng một đám cao thủ Thiên Cung ngạc nhiên: Không biết là Lộ đại nhân đã từng đến Thiên Cung của ta khi nào? Thiểu Thành nghi ngờ trong lòng nhưng không được cười hỏi. Hắn đảm nhiệm vị trí cung chủ của Thiên Cung đã hơn 200.000 năm, chưa từng nhớ Lộ Nhất Bình đã từng đến Thiên Cung. Rất nhiều năm về trước. Lộ Nhất Bình nói: Rất nhiều năm về trước, chẳng lẽ là 300.000 năm trước? Trong lòng Thiệu Thanh thầm nghĩ. Hắn im lặng, dáng vẻ tươi cười rạng rỡ, mời hai người Lộ Nhất Bình và Lòng Giác Kim Ngưu vào Thiên Cung. Sau đó Thiệu Thanh tự mình sắp xếp cung điện cho Lộ Nhất Bình và Lòng Giác Kim Ngưu, cũng nói sẽ đêm nay thế thiết yến đắp cạ hai người Lộ Nhất Bình, sau đó hỏi ý kiến của hai người Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình cũng không cự tuyệt. Thiệu Thanh mừng rỡ nói: Vậy đêm nay ta sẽ đến mời hai vị đại nhân. Sau đó thì lễ xong lui ra ngoài. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn cung chủ Thiệu Thanh của Thiên Cung rời khỏi rồi nói: Người này dối trá, hắn nhiệt tình mời chúng ta đến Thiên Cung này như vậy, sợ là không có lòng tốt. Nói chừng đêm nay thiết yến cũng không phải là chuyện gì tốt. Sao mặt Lộ Nhất Bình bình tĩnh nói: Đêm nay coi thử hắn thiết yến kiểu gì. Mà sau khi Thiệu Thành rời khỏi cũng không có trở về chủ điện, mà đi vào tổ địa, một đường đi tới chỗ sâu nhất trong tổ địa, đứng trước một cung điện. Thiên tổ đại nhân. Thiệu Thành cẩn thận kêu to. Chuyện gì? Trong cung điện một giọng nói truyền ra, tiếng nói vọng lên như từ đáy giếng cạn không gợn sóng. Đầu tiên Thiệu Thành bẩm báo chuyện Lòng Giác Kim Ngưu dùng 26 đầu đằng giết chết vạn kiếm chi chủ. Hả? Cổ thần 26 đầu đằng giết chết vạn kiếm chi chủ? Trong cung điện đương nhiên là Thiên Tổ đại nhân vô cùng giật mình. Đúng vậy, thưa Thiên Tổ đại nhân. Thiệu Thành nói, theo như các cao thủ ở đấy phỏng đoán, thủ hạ này của Lộ Nhất Bình có hai loại huyết mạch ở trên người, mỗi một loại huyết mạch thì ngưng tụ ra 13 đồ đằng, hai loại huyết mạch cộng lại là 26 đồ đằng. Những ngày này Thiệu Thành đang suy nghĩ, chúng ta nếu có được phương pháp mà hai loại huyết mạch này ngưng tụ ra được 20 đồ đằng trở lên thì chắc chắn thực lực của Thiên Cung có thể tăng vọt, chân chính là vô địch hạ giới. Trong cung điện Thiên Tổ đang trầm mặc một lúc lâu. Một lát sau Thiệu Thanh kể lại chuyện gặp được hai người Lộ Nhất Bình tại vị diện Nhật Nguyệt Tinh Thần và mời hai người Lộ Nhất Bình tới Thiên Cung. Hả? Bây giờ hai người Lộ Nhất Bình đang ở Thiên Cung? Thiên Tổ mở miệng nói. Vâng, thưa Thiên Tổ đại nhân, đệ tử đang nghĩ thực lực của hai người Lộ Nhất Bình này quả thật là quá kinh người, nhưng chúng ta có thể sử dụng thiên trận để trấn áp, bắt hai người kia lại. Thiệu Thanh nói. Với thực lực của Thiên Tổ đại nhân, lại thêm mấy trăm lão tổ, còn có 100.000.000 đệ tử của Thiên Cung chúng ta thúc giục thiên trận, nhất định có thể trấn áp được hai người Lộ Nhất Bình. Thiên trận? Thiên Tổ nói. Làm thế nào để đưa hai người đó vào thiên trận? Đương nhiên Thiên Tổ cũng có chút động lòng. Thiệu Thành cười nói. Đêm nay ta thiết yến mời hai người Lộ Nhất Bình, hai người đã đồng ý tham gia. Vậy sao? Giọng nói của Thiên Tổ thanh cao vút lên. Lúc này ánh sáng lóe lên, một người trẻ tuổi anh tuấn bất phàm đi ra từ trong cung điện, xuất hiện trước mặt Thiệu Thành. Thiên tổ đại nhân. Thiệu Thành nhìn thấy người trẻ tuổi, nhanh chóng nói. Người trẻ tuổi hỏi, ý của người là đến lúc đó sẽ dùng thiên trận để làm địa điểm thiết yến sao? Đệ tử đúng là có ý này. Thiệu Thành hồi đáp. Ánh mắt của người trẻ tuổi được gọi là thiên tổ kia lấp lóe, đang suy nghĩ ít đến ý tưởng của Thiệu Thành. Thiên tổ đại nhân, uy lực của thiên trận thiên cung chúng ta có tiếng là có thể chấn giết cả thần vương. Thiệu Thành lại nói, với thực lực của thiên tổ đại nhân, lại thêm mấy trăm lão tổ, còn 100 triệu đệ tử thiên cung chúng ta thúc giục thiên trận, cho dù thực lực của Lộ Nhất Bình và thù hận của hắn có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng chạy thoát của thiên trận. Huống hồ, chúng ta có thể xin mời thiên thú đại nhân xuất thủ. Thiên cung có một con thần thú chấn tông, chính là tọa kỵ năm đó của tổ sư sáng phái thiên cung. Thế nhân đều cho là thiên thú đã đi theo thiên cung tổ sư vào trong thượng giới. Kỳ thật cũng không phải vậy. Thiên thú vẫn ở trong một không gian bí mật nào đó trong thiên cung để tiềm tu, mà thực lực của thiên thú đã đạt đến trình độ nào thì không ai biết. Nhưng tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Thiên tổ lắc đầu nói, thiên thú đại nhân, bí thuật tu luyện, đi vào trong trạng thái hư không, sẽ không rời khỏi thiên đàm, chỉ cần thiên cung không có thảm họa diệt tông, thì đừng có kinh động đến thiên thú đại nhân. Sau đó phóng thích khí thế toàn thân, 13 vòng thiên mệnh bay ra, mỗi một vòng thiên mệnh đều là cấp 13. Thiên mệnh cấp 13 chính là thiên mệnh mạnh nhất, chỉ xếp sau hỗn độn thiên mệnh. Nếu không xuất hiện hỗn độn thiên mệnh, thì thiên mệnh cấp 13 được coi như là vô địch. Thiên tổ này có 13 vòng thiên mệnh cấp 13. Mặc dù không phải lần đầu tiên Thiệu Thanh nhìn thấy thiên mệnh của thiên tổ, nhưng sau khi nhìn thấy 13 vòng thiên mệnh cấp 13 của thiên tổ thì vẫn khó nén được sự kinh ngạc. Có ta lại thêm thiên trận này cũng đủ để chấn áp hai người Lỗ Nhất Bình. Thiên tổ nói. Vâng, thưa thiên tổ đại nhân, vậy bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị. Thiệu Thanh nói. Đi đi. Thiên tổ nói. Đừng để cho hai người Lỗ Nhất Bình nghi ngờ. Thiên tổ đại nhân yên tâm, đệ tử biết. Thiệu Thành cung kính thi lễ rồi sau đó lui ra ngoài. Tất cả mọi thứ trên thiên cung đều diễn ra như thường. Một đám cao thủ thiên cung bận rộn chuẩn bị yến hội. Bóng đêm dần dần kéo đến. Thiệu Thành đi tới cung điện của hai người Lỗ Nhất Bình, tự mình tới mời hai người Lỗ Nhất Bình. Hai người Lỗ Nhất Bình đi theo đối phương đến trước một cung điện. Đây là cung điện tổ chức yến hội sao? Lòng Giác Kim Ngưu chú ý cung điện trước mắt, tùy ý hỏi. Chương 333, đệ nhất thần trận của hạ giới. Vâng, Thiệu Thành cười nói. Cung điện này gọi là Càn Vận Cung, là cung điện quan trọng nhất, cổ xưa nhất của thiên cung chúng ta. Chỉ khi nghênh đón những khách quý quan trọng và tôn quý nhất của thiên cung, chúng ta mới thiết yến ở Càn Vận Cung này. Bình thường thì không có mở Càn Vận Cung. Lỗ Nhất Bình nhìn Càn Vận Cung trước mặt, lạnh nhạt nói. Vậy sao? Càn Vận Cung là kiến trúc có từ khi thiên cung sáng nhập ra môn phái, đồng thời cũng là trận nhãn quan trọng nhất ở trong thiên trận. Lúc này, cổng trước của Càn Vận Cung đang có một đám lão tổ của thiên cung đứng chờ, đi về hướng hai người Lỗ Nhất Bình. Lòng Giác Kim Ngưu hành lễ ngân đón hai người Lỗ Nhất Bình tiến vào bên trong cung điện. Thiệu Thanh đi vào trước cổng cung điện, đẩy cổng ra, cười nói. Hai vị đại nhân, ta đã sai người chuẩn bị xong yến hội rồi, mời. Vẻ mặt tươi cười sán lạn cực kỳ. Sau mặt Lỗ Nhất Bình bình tĩnh, cùng Long Giác Kim Ngưu đi vào đại điện Càn Vận Cung. Đại điện Càn Vận Cung rất lớn. Long Giác Kim Ngưu liếc nhìn đại điện nói, hê, Càn Vận Cung rất khí thế, còn lớn hơn so với đại điện Kình Thiên Phong của Đồ Thần Các. Thiểu Thành cười nói, Càn Vận Cung được xây dựng khi thiên cung chúng ta sáng lập môn phái. Long Giác Kim Ngưu nói, thảo nào à. Đi vào trong điện, Thiệu Thanh xin mời hai người Lỗ Nhất Bình ngồi xuống. Lỗ Nhất Bình cũng không có khách khí, cùng Long Giác Kim Ngưu đi vào mà nơi Thiệu Thanh gọi là thượng tọa, ngồi xuống. Thiệu Thanh thấy thế, tươi cười lại càng thêm sán lạn. Hắn cùng một đám lão tổ thiên cung đi vào bảo tọa của mình ngồi xuống. Thiệu Thanh cười nói với Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Tiểu Kim đại nhân lấy 26 đồ đằng, dùng một kích giết chết một thần vương có 12 vòng thiên mệnh như vạn kiếm chi chủ tại Đồ Thần Các, khiến khắp thế gian kinh ngạc. bây giờ không ai không biết đến danh tiếng của Tiểu Kim đại nhân. Sau đó nâng chén nói, nào, ta kính Lộ đại nhân cùng Tiểu Kim đại nhân một chén. Rồi nói thêm, rượu này là rượu ngon nhất của thiên cung chúng ta, tên là Bất Túy Tiên. Lộ Nhất Bình cầm chén rượu lên, nói, rượu này không tồi, chỉ là có chút chưa dùng đúng lửa. Sau đó một hơi uống cạn sạch, Thiệu Thành khẽ giật mình, dùng chưa đúng lửa. Hắn nâng chén uống cạn. Sau đó Thiệu Thành cùng một đám lão tổ của thiên cung liên tiếp nâng chén mời rượu hai người Lộ Nhất Bình. Qua ba lần rượu, Thiệu Thành cười nói, Tiểu Kim đại nhân có 26 đồ đằng, bây giờ trên người bên ngoài đều đang suy đoán đồ đằng của Lộ đại nhân. Có người nói Lộ đại nhân có thể có đến 27 đồ đằng, thậm chí có đến 28 đồ đằng. Nhìn thấy Thiệu Thành thăm dò mình, Lộ Nhất Bình lắc đầu nói, ta không có 27 đồ đằng, cũng không có đến 28 đồ đằng. Thiệu Thành nghe thấy vậy, cười nói, có người phỏng đoán Tiểu Kim đại nhân có được hai loại huyết mạch, mỗi một loại huyết mạch đều có thể ngưng tụ ra được 13 đồ đằng, hai loại huyết mạch cộng lại là 26 đồ đằng. Ngược lại ta rất hiếu kỳ, làm sao Tiểu Kim đại nhân biết được bí pháp như vậy? Lòng Giác Kim Ngưu cười một tiếng, hê hê, người muốn biết sao? Thiệu Thành nở nụ cười, nếu như có được bí pháp như vậy thì có thể ngưng tụ ra 20 đồ đằng trở lên, ai mà lại không động tâm. Nếu Tiểu Kim đại nhân chịu chỉ bảo, tất nhiên thiên cung chúng ta vô cùng cảm kích, đem vật ra báo đáp tạ ơn hai vị đại nhân. Đến lúc này Thiệu Thành cũng không tiếp tục che giấu, vừa rồi sức mạnh thiên trận đã hoàn toàn khóa chặt hai người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu nhìn Thiệu Thành cùng một đám lão tổ của thiên cung nở nụ cười, hê hê, thế nếu không chịu nói thì sao? Thiệu Thành lắc đầu, không chịu nói. Nói đến đây đột nhiên sắc mặt hắn trở lên lạnh lẽo, vậy thì cũng chỉ có thể đắc tội. Toàn thân của hắn cùng một đám lão tổ thiên cung đang ngồi đó bắn ra sứ ánh sáng mãnh liệt, mỗi một nơi hẻo lánh trong đại điện đều bị ánh sáng chiếu đến, từng tia sáng đại trận giáng xuống từ trên trời bao phủ tất cả các ngọn núi xung quanh Càn Vận Cung, sức mạnh kinh người tràn ngập khắp thiên địa. Vừa nhìn đã thấy bên trong ánh sáng của đại trận có vô số phủ văn bảy màu bay xuống như là bông sen tuyết. Thiên trận. Lỗ Nhất Bình nhìn đại trận phủ bảy màu xuống, buông chén rượu xuống. Thiệu Thành cười nói, đúng vậy, không sai, thiên trận, đệ nhất sát trận của thiên cung chúng ta, cũng là đệ nhất thần trận của hạ giới. Thiên trận có thể chấn giết cả thần vương. Nói đến đây, ánh sáng trên người hắn cùng một đám lão tổ thiên cung tỏa ra lấp lóe, dịch chuyển không gian, rời khỏi đại điện vạn Càn Vận Cung. Giọng nói của Thiệu Thành vang lên từ trên bầu trời của Càn Vận Cung. Lỗ Nhất Bình, thiên trận của chưa chính thức khởi động, nếu bây giờ các ngươi nói ra bí pháp ngưng tụ 20 đồ đằng trở lên thì vẫn còn kịp. Lòng Gia Kim Ngưu ung dung cười một tiếng, vẫn ở nơi đó tự do tự tại uống rượu cùng với Lộ Nhất Bình. Lúc này bên ngoài Càn Vận Cung xuất hiện một bóng người, đó chính là Thiên Cung Thiên Tổ. Thiên Tổ đại nhân. Thiệu Thành cùng một đám lão tổ của Thiên Cung nhanh chóng khom mình hành lễ. Toàn lực khởi động thiên trận. Thiên Tổ lãnh đạm nói, đừng kiêng dè. Vâng, Thiên Tổ đại nhân. Trong luồng ánh sáng phun trào, toàn bộ 13 vòng thiên mệnh cấp 13 của Thiên Tổ bay ra. Mỗi một vòng thiên mệnh cấp 13 từ bên trong 13 vòng thiên mệnh bay ra, sức mạnh dọa người liên tục bay ra từ bên trong. Sức mạnh bùng nổ như chấn áp cả bầu trời, đè ép vô số không gian. Dưới sự khuếch đại của 13 vòng thiên mệnh cấp 13, không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết nứt kinh người. Thiên Tổ đại nhân vô địch. Một đám lão tổ thiên cung nhìn thấy 13 vòng thiên mệnh cấp 13 của Thiên Tổ đều phấn chấn không thôi, lần lượt khởi động thiên mệnh của mình ra. Có thần vương có 11 thiên mệnh, có thần vương có 12 thiên mệnh, có thần vương có 10 thiên mệnh, có thần vương có 9 thiên mệnh, toàn bộ đều là thần vương có từ 7 vòng thiên mệnh trở lên. Mấy trăm thiên cung lão tổ đều điên cuồng rót thiên mệnh thần lực vào bên trong thiên trận. Ánh sáng bên trong thiên cung thiên trận liên tục bắn ra mãnh liệt, toàn bộ Càn Vận Cung đã hoàn toàn bị ánh sáng của thiên trận bao phủ. Sức mạnh vô tận của thiên trận như bao la như biển, liên tục bao phủ hút lấy tất cả mọi thứ bên trong Càn Vận Cung. Thiên trận được vinh danh là đệ nhất thần trận của hạ giới, nổi tiếng là có thể giết cả thần vương. Có thể tưởng tượng ra được uy lực của đại trận lớn như thế nào. Thiên Tổ vốn là thần vương có 13 vòng thiên mệnh, lại thúc giục thiên trận cũng đủ để giết tất cả thần vương có 13 vòng thiên mệnh. Bây giờ lại thêm mấy trăm lão tổ của thiên cung như Thiệu Thành đồng loạt thúc giục thiên trận. Sức mạnh của thiên trận đã đạt đến một mức không thể tưởng tượng được. sức mạnh hủy thiên diệt địa, đánh nát cung điện Cản Vận Cung thành hư vô. Cản Vận Cung và những thứ xung quanh của Cản Vận Cung đều hóa thành hư vô. Sức mạnh của thiên trận điên cuồng tàn phá bừa bãi, một lần lại một lần đánh thẳng vào hai người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Trong ánh sáng của thiên trận, bóng dáng hai người Lỗ Nhất Bình đã hoàn toàn bị nuốt chừng, bị nhấn chìm. Sau khi sức mạnh của thiên trận tấn công đến 40-50 lần, bọn người Thiên Tổ, Thiệu Thanh vẫn chưa yên tâm, tiếp tục thúc giục sức mạnh công kích của thiên trận. Cứ như vậy kéo dài hồi lâu, sức mạnh của thiên trận đã tấn công vỏn vẹn gần 100 lần. Lúc này đám người Thiên Cung mới ngừng lại. Thiên Tổ đại nhân, chúng ta thúc giục thiên trận trấn áp, nếu như lỡ giết chết hai người Lỗ Nhất Bình rồi sao? Thiệu Thanh lo lắng nói. Mục đích cuối cùng của bọn hắn là muốn có được bí pháp ngưng tụ 20 đồ đằng trở lên. Nếu như hai người Lỗ Nhất Bình chết rồi thì chẳng phải uổng phí hết một phen công sức của bọn hắn hay sao? Thiên Tổ lại mở miệng nói. Yên tâm đi, nếu như thủ hạ của Lỗ Nhất Bình có thể tùy tiện giết chết Vạn Kiếm Chi Chủ thì sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Ánh sáng của thiên trần dần dần tản ra, làm hiện ra bóng dáng của hai người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Chương 334, Hỗn Độn Trung Quyết. Vừa nhìn thấy hai người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, uống rượu. Áo làm vẫn không nhốm bụi trần, mái tóc vàng vẫn bóng loáng. Thiên Tổ cùng Thiệu Thanh còn một đám lão tổ của Thiên Cung, ai cũng giật mình, mặt đầy vẻ khó tin. Sau khi một đám lão tổ Thiên Cung bọn hắn liên thủ, dốc toàn lực thúc giục thiên trần, vậy mà hai người Lỗ Nhất Bình chẳng có chuyện gì. Lúc này Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đứng lên. Sao các người lại không có chuyện gì? Thiệu Thanh kinh ngạc nói. Chẳng có chuyện gì. Lỗ Nhất Bình cười nhạt một tiếng nói. Bởi vì thiên trận này vốn dĩ là do ta tiện tay bố trí. Cái gì? Thiên trận là do ngươi tiện tay bố trí? Thiệu Thanh cùng một đám lão tổ Thiên Cung đều kinh ngạc. Thiên Tổ dường như nghe được chuyện buồn cười nhất ở trên đời. Nực cười. Thiên trận là do ngươi tiện tay bố trí? Tại sao ngươi không nói ngươi là tổ sư thành lập ra Thiên Cung của chúng ta luôn đi? Ai mà không biết thiên trận này chính là do tổ sư của Thiên Cung chúng ta sáng tạo ra. Giọng nói lạnh lẽo của Thiên Tổ vang lên. Ta cũng không tin các ngươi có thể chống lại được sức mạnh của sát trận mạnh nhất 99 trọng thiên trong thiên trận. Vừa mới rồi còn chưa phải thát sát trận mạnh nhất ở trong thiên trận, Thiên Tổ sợ sẽ đánh chết hai người Lỗ Nhất Bình, cho nên cũng không có thúc giục tầng cuối cùng của thiên trận, cũng là sát trận mạnh nhất. Sát trận mạnh nhất trong thiên trận có tên là 99 trọng thiên. Một khi khởi động sát trận mạnh nhất của thiên trận, sức mạnh của Thiên Cung Tổ Nguyên sẽ bị hút đi mất một nửa, phải mất đến vạn năm mới có thể khôi phục đại được như cũ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao vừa rồi hắn cũng không có khởi động sát trận mạnh nhất của thiên trận. Tất cả lão tổ nghe lệnh, khởi động 99 trọng thiên. Thiên Tổ lạnh lùng, thanh âm vang vọng đất trời. Thiệu Thành không khỏi giật mình. Thiên Tổ đại nhân, cái này... Nghe lệnh, khởi động 99 trọng thiên. Thiên Tổ quát lên lần nữa. Thiệu Thành không còn dám nhiều lời. Lúc này hắn vừa dốc hết toàn lực, thúc giục tất cả sức mạnh thiên mệnh của toàn thân cùng một đám cao thủ thiên cung. Hai tay vùng lên, vô số phủ văn đại trận bay ra, sau đó hỏa lẫn vào trong hư không. Trên hư không, ánh sáng lan tỏa, xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Ánh sáng sáng chói đến cực hạn, liên tục tỏa ra từ trong lỗ thủng. Một luồng sức mạnh dọa người liên tục tuôn ra từ chỗ sâu trong hư không, phảng phất như đến từ 99 tầng trời của thượng giới. Nguồn sức mạnh như thế đã không thuộc về hạ giới, áp đảo tất cả sức mạnh trong hạ giới. Khi phòng ấn của 99 trọng thiên khởi động trận, sức mạnh của nó hiện lên. Tất cả cao thủ thiên cung đều có thể cảm ứng được sức mạnh của Thiên Cung Tổ Nguyên đang liên tục tụ lại ở trên bầu trời Càn Vận Cung. Cảm nhận được sức mạnh đại trận của 99 trọng thiên, dù là Thiệu Thanh cùng một đám lão tổ thiên cung cũng bị chấn động hết cả người. Chưa để kể đến bọn hắn, ngay cả Thiên Tổ có 13 vòng thiên mệnh cấp 13 thì trong lòng cũng run lên, sợ hãi trước sức mạnh như thế. Thiên Tổ đại nhân, khởi động sức mạnh của 99 trọng thiên. Nếu như bọn Lỗ Nhất Bình bị tiêu diệt thì bí pháp ngưng tụ 20 đồ đằng trở lên. Trong khi Thiệu Thanh của đang sợ hãi nói với Thiên Tổ, Thiên Tổ cũng đã có chút hối hận. Hắn biết sức mạnh của 99 trọng thiên là sát trận mạnh nhất trong thiên trận sẽ rất mạnh, nhưng không ngờ rằng lại mạnh đến thế. Sức mạnh của 99 trọng thiên vượt xa sự hiểu biết của hắn. Dưới sức mạnh như thế, chỉ sợ chỉ cần một chiêu cũng có thể đánh xuyên qua một vị diện. Nếu như hai người Lỗ Nhất Bình mà chết thì bọn hắn không có cách nào biết được bí pháp ngưng tụ 20 đồ đằng trở lên. Thế nhưng một khi đã khởi động đại trận cấm chế của 99 trọng thiên, thì với sức mạnh bọn hắn, căn bản không có cách để dừng nó lại được. Cho nên bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn đại trận 99 trọng thiên tiếp tục vận hành. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của đại trận 99 trọng thiên, các đệ tử của thiên cung, ai cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiên trận 99 trọng thiên, giết! Thiên tổ vung hai tay lên, sức mạnh vô cùng vô tận từ trong lỗ thủng trên bầu trời gào thét nện xuống. Trong nháy mắt, sức mạnh dọa người tiến đến từ thượng giới đập lên đỉnh đầu của hai người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Nhìn sức mạnh của đại trận 99 trọng thiên bắn xuống, sang mặt Lỗ Nhất Bình bình tĩnh. Đột nhiên ánh sáng trên người Lỗ Nhất Bình tỏa ra từng quang phù màu vàng, ngưng tụ thành một chiếc chuông màu vàng. Trong nháy mắt, chuông vàng vòng lớn còn lớn hơn so với một thành trì, sừng sững giữa thiên địa. Bên ngoài thân chuông vàng có trăm ánh sao mặt trời, địa thủy hỏa phong vần vanh, hào quang năm màu chiếu rọi vạn giới. Trên chuông vàng tản ra khí hỗn độn kinh người. Khí hỗn độn cũng không phải khí hỗn độn tồn tại giữa thiên địa, cũng không phải khí hỗn độn của cây kiến thủ. Trong khi chuông vàng xoay tròn, khí hỗn độn quay cuồng, gió lốc dọa người quét đến, đánh thẳng vào bốn phía trong trời đất. Những thứ xung quanh như ngọn núi bị gió lốc từ chuông vàng này đánh vào, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Sức mạnh của đại trận 99 trọng thiên đánh vào trên chuông vàng khổng lồ này. Một tiếng động vang trời la vang lên, làm cho cả đám người thiên tổ, thiệu thành cùng một đám lão tổ của thiên cung đầu óc vù vù, lỗ tai đau đớn. Khi sức mạnh của đại trận 99 trọng thiên đánh vào trên chuông vàng, gây lên vô số cột sóng lớn, mãnh liệt đánh về phía bốn phía xung quanh. Mau lùi lại! Thiên tổ kinh hãi, quát, bay đi trước tiên. Thiệu thành cùng một đám lão tổ thiên cung hoảng sợ bỏ chạy. Sóng lớn kinh người bao phủ thiên địa. Chỗ bị sóng lớn đánh đến, tất cả đều hóa thành bột mịn. Một vài thần vương có 7 vòng thiên mệnh, thậm chí có thần vương 8 vòng thiên mệnh của thiên cung, có tốc độ hơi chậm, bị sóng lớn cuốn chúng, trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Ngay cả một thần vương có 9 vòng thiên mệnh cũng bị cuốn vào bên trong, cũng hóa thành mưa máu. Đợi sau khi sóng lớn dừng lại, sau khi nhóm người thiên tổ, thiệu thanh tránh thoát khỏi một kiếp nhìn lại, vừa nhìn thấy đã hoạt toàn bộ dãy núi xung quanh Càn Vận Cung, tất cả cũng cung điện đều đã biến mất. Thiên cung có gần 700-800 lão tổ, nay đã tổn thất gần một nửa. Bọn người thiên tổ, thiệu thành chỉ cảm thấy chưa tỉnh hồn. Phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Bọn hắn nhìn lại, chuông vàng kia vẫn sừng sững trong không trung sau khi bị sức mạnh của 99 trọng thiên tấn công, không nhúc nhích một tí nào, mà hào quang vàng lại càng thêm sáng chói không gì sánh được. Xung quanh chuông vàng, cát bụi cuồn cuộn. Nhưng Lộ Nhất Bình đứng ở phía dưới chuông vàng, áo lam phiêu động ở trên người lại không dính một tí cát bụi. Bọn người thiên tổ kinh ngạc khó tả, vô thức nhìn chuông vàng kia. Đây là công pháp gì, ngưng tụ thành chuông vàng như thế, chịu một đòn mạnh nhất của sát trận thiên trận, vậy mà chẳng sao cả. Đây chính là thái cổ hỗn độn trung quyết. Pháp quyết này được tạo thành khi lĩnh hội chuông cổ hỗn độn thần khí khai thiên. Chuồng hỗn độn được uy thế chấn áp thế giới hồng mông, được sức mạnh thời không thay đổi chư thiên vạn giới, vừa có thể tấn công phòng nhất thể, coi nhẹ tất cả sức mạnh công kích, có thể được gọi là đệ nhất trí bảo phòng ngự ở trong vạn giới. Pháp quyết này lĩnh ngộ hình dáng của chuông đồng hỗn độn mà tạo thành, có thể thấy được uy lực của nó. Lỗ Nhất Bình nhìn về hướng thiên tổ, thiệu thanh và một đám lão tổ thiên cung, sắc mặt lạnh nhạt, cũng không cứ lấy làm động tác gì. Chuông vàng trên đỉnh đầu ngân lên một tiếng chuông vang lay trời. Tiếng chuông ầm vang, thiên địa biến đổi, càn khôn dường như cũng bị nó làm cho dao động. Mỏng thiên mệnh của đám người thiên tổ, thiệu thành bị tiếng chuông lay trời làm cho tan nát. Mặc dù thiên mệnh cấp 13 của thiên tổ cũng bị đánh tan vỡ đến mức không còn hình dáng ban đầu, mà linh hồn bọn hắn dường như chịu sự tấn công mãnh liệt, mang tính hủy diệt, thổ huyết không thôi. Đúng lúc này, đột nhiên một khí tức còn mạnh mẽ hơn của thiên tổ phóng lên tận trời từ một nơi nào đó trong thiên cung. Lập tức một con thú to lớn như một ngọn núi hỗn độn xuất hiện từ trong hư không. Khi nhóm người thiên tổ, thiệu thành nhìn thấy cự thú này, đang lúc tuyệt vọng thì đều cảm thấy vui mừng, trong lòng dấy lên hy vọng. Thiên thú đại nhân! Chương 335, tổ sư gia, rốt cuộc người cũng đã đến. Thiên thú đại nhân cứu mạng! Bọn người thiên tổ, thiệu thành nhìn thấy thiên thú đến, vừa mừng rỡ lại vừa liều lặng dùng hết sức hô lên. Thiên thú nhìn về hướng bọn người thiên tổ, Thiệu Thành nhìn thấy tất cả thiên mệnh của bọn người thiên tổ Thiệu Thành bị cho đập tàn nát, linh hồn cũng sắp tan vỡ, không khỏi hơi nhớn mày. Nó vẫn đang tiềm tu trong không gian bí mật ở thiên cung, vẫn đang ngủ say, nhưng tiếng chuông lay trời kia làm cho bừng tỉnh lại. Lại nhìn thấy bọn người thiên tổ Thiệu Thành gặp phải đòn tấn công hủy diệt, thiên thú không khỏi nhìn về phía chuông vàng sừng sững giữa thiên địa. Đây là chuông hỗn độn. Thiên thú kinh ngạc, chỉ là nó cũng không chắc chắn lắm. Sau khi nó nhìn về hướng bóng người áo lam ở phía dưới chuông vàng kia, lần đầu tiên nó chỉ cảm thấy bóng người áo lam kia rất quen thuộc. Khi nó tập trung quan sát, đợi khi nhìn thấy rõ gương mặt của bóng người áo lam kia thì không khỏi giật mình kinh hoàng. Con mắt của nó trừng lớn to như hồ nước, trong nháy mắt ký ức xa xưa ngủ quên của nó thức tỉnh. Người là... Thiên thú kích động, toàn thân phát run. Bọn người thiên tổ Thiệu Thành nhìn thấy dáng vẻ của thiên thú đang muốn bay tới, đột nhiên nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình kích động phát run thì không khỏi ngạc nhiên. Thiên thú đại nhân, hắn là Lỗ Nhất Bình. Thiệu Thành mở miệng giải thích. Lỗ Nhất Bình, được Thiệu Thành nói người trẻ tuổi trước mắt gọi là Lỗ Nhất Bình. Thiên thú vốn đang kích động đến phát run, đứng không vững, từ trên cao ngã xuống. Thần thể to lớn như hỗn độn thần sơn cũng đập cho ngọn núi phía dưới vỡ nát một vài chỗ, cát bụi bay lên cuồn cuộn không thôi. Thiên tổ cùng Thiệu Thành cùng một đám lão tổ thiên cung trợn tròn mắt. Thiên thú đại nhân của bọn hắn nghe thấy cái tên Lỗ Nhất Bình cho nên mới đứng không vững sao? Bên trong đống cát bụi cuồn cuộn, bên trên mấy người thiên thú đầy cát bụi, nó liều mạng bỏ lên, run rẩy nhìn Lỗ Nhất Bình nói. Tổ sư gia, ngươi là tổ sư gia. Tổ sư gia, rốt cuộc người cũng đã đến. Nói đến đây, hai con mắt to như hồ nước của thiên thú kia bỗng nhiên đỏ lên. Thiên tổ Thiệu Thành cùng một đám lão tổ thiên cung lại như bị hỗn độn thần lôi đánh trúng, toàn thân run rẩy, không dám tin nhìn bóng người áo lam trước mắt kia. Tổ sư gia, vừa rồi thiên thú đại nhân của bọn hắn gọi Lỗ Nhất Bình là tổ sư gia. Thiên thú đại nhân của bọn hắn là đệ tử ký danh của Thương Tùng, nó gọi Lỗ Nhất Bình là tổ sư gia. Vậy Lỗ Nhất Bình chẳng phải là sư phụ của tổ sư sáng tạo ra thiên cung bọn hắn hay sao? Trong lòng bọn người thiên tổ rung lên mãnh liệt. Lúc này bọn hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước Lỗ Nhất Bình đã từng nói thiên trận này là do hắn tiện tay bố trí. Nói như vậy là thật sao? Chẳng lẽ thực sự thiên trận này là do Lỗ Nhất Bình tiện tay bố trí? Lòng Giác Kim Ngư nhìn thiên thú to lớn như hỗn độn thần sơn, nói. Ngươi là... Ngươi là thú cưới của Tiểu Tùng năm đó phải không? Tiểu Tùng, bọn người thiên tổ Thiệu Thành lại run rẩy tay chân. Sư tổ thành lập phái thiên cung bọn hắn không phải là tên Thương Tùng hay sao? Thiên thú nhìn về phía Long Giác Kim Ngưu kinh ngạc nói. Là Tiểu Kim đại nhân. Long Giác Kim Ngưu nhìn thiên thú trước mặt cười nói. Thật đúng là thằng nhóc con này, năm đó dáng ghẻ thì gầy như que củi, dinh dưỡng không đầy đủ, bây giờ lại mập như thế. Xem ra những năm này tiểu tử nhà ngươi còn ăn uống tốt hơn cả ta nữa ha. Bọn người thiên tổ Thiệu Thành nghe Long Giác Kim Ngưu nói thiên thú đại nhân của bọn hắn mập, trong bụng run rẩy, nội tạng cũng bị kéo căng ra, cả hàm răng cũng đau đớn. Thiên thú nghe Long Giác Kim Ngưu nói mình mập, ăn đồ tốt hơn cả hắn, không khỏi lộ vẻ xấu hổ. Lập tức nó kích động đi đến trước mặt Lỗ Nhất Bình, ngồi xổm xuống chân trước làm ra tư thế bái lạy, cúi người lạy Lỗ Nhất Bình nói. Tiểu thiên bái kiến tổ sư gia. Hai mắt thiên thú vẫn còn phơn phớt đỏ. Tổ sư gia, rốt cuộc người cũng đã đến. Sư phụ đã đợi tổ sư gia mấy chục vạn năm, sư phụ không thấy tổ sư gia đến mới phi thăng thượng giới. Năm đó Thường Tùng sáng tạo ra thiên cung, Lỗ Nhất Bình đã ở lại mấy ngày, lúc trước đi đã từng nói sẽ có thời gian quay lại, nhưng Thường Tùng chờ đợi dòng dã mấy chục vạn năm, về sau chỉ có thể phi thăng thượng giới, cho nên Thường Tùng đã phi thăng thượng giới hơn 1 triệu năm. Nghe thiên thú nói, Lỗ Nhất Bình có chút thổn thức nói. Năm đó vì có một số chuyện xảy ra nên ta bị trễ hẹn. Sau đó nói với thiên thú đứng lên. Về phần chuyện gì xảy ra thì Lỗ Nhất Bình không nói, thiên thú cũng không dám mở miệng hỏi. Lỗ Nhất Bình triệu hồi hỗn độn trùng quyết, hỗn độn trùng quyết ngưng tụ thần lực ở trên đỉnh đầu cũng tan đi. Thiên thú quay đầu nhìn về phía thiên tổ Thiệu Thành và một đám lão tổ thiên cung nơi xa, sầm mặt lại quát. Các người tới đây cho ta, còn không mau bái kiến tổ sư gia. Thiên tổ Thiệu Thành cùng một đám lão tổ thiên cung lắc lư đi đến trước mặt Lộ Nhất Bình, đều quỳ xuống lạy Lộ Nhất Bình, nhào nhào khóc lóc cầu xin Lộ Nhất Bình tha mạng. Thiên Thú giữ im lặng. Lộ Nhất Bình nhìn Thiên Tổ, Thiệu Thành cùng một đám lão tổ thiên cung quỳ xuống cầu xin, sắc mặt lạnh lùng nói với Thiên Tổ cùng Thiệu Thành: cướp đoạt bí pháp ngưng tụ 20 đồ đằng trở lên là chú ý của các người phải không? Hai người Thiên Tổ, Thiệu Thành vô cùng hoảng sợ, liên tục dập đầu. Tổ sư gia tha mạng, chúng ta không biết thân phận của ngươi, nếu như biết chúng ta tuyệt không dám, tuyệt không dám mà. Chúng ta làm như thế cũng chỉ là vì thiên cung. Thiệu Thành khóc lóc giải thích. Thiên Tổ cũng nhanh chóng mở miệng giải thích. Hê, vì thiên cung. Lòng Giác Kim Ngưu cười lạnh nói: ta thấy các người không chỉ vì thiên cung mà còn vì chính các người. Nói đến đây lại đánh ra một trường, tiếng nổ ầm vang lên. Vừa nhìn thấy Thiệu Thành cùng Thiên Tổ bị Long Giác Kim Ngưu trực tiếp đập sâu vào trong lòng đất, hai người bị đập cho thần khải toàn thân nổ tung hấp hối. Một trưởng vừa rồi của Long Giác Kim Ngưu đã làm vỡ nát hết thần mạch của bọn hắn, nhưng lão tổ thiên cung khác đều run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán túa ra không thôi. Lỗ Như Bình nói với Thiên Thú: chọn công chủ khác cho thiên cung đi, hai người này xử lý theo tội phản sư nghịch tổ. Phản sư nghịch tổ, kết quả xử phạt như vậy còn nặng hơn so với trực tiếp giết chết hai người Thiên Tổ, Thiệu Thành nữa. Nhưng lão tổ thiên cung lại càng co rúm toàn thân, không dám hít thở mạnh, không dám động đậy. Thiên Thú cung kính vâng lời Lỗ Nhất Bình. Hai người Thiên Tổ, Thiệu Thành nghe được Lỗ Nhất Bình xử trí bọn hắn theo tội phản sư nghịch tổ thì trực tiếp ngất đi. Về phần những người khác, Lỗ Nhất Bình nói: phạt tất cả quay đầu vào tường, ở trong tổ địa 10000 năm. Không có chuyện quan trọng thì trong vòng 10000 năm không được rời khỏi tổ địa, cũng tịch thu bổng lộc 10000 năm này của bọn hắn luôn. Một đám lão tổ thiên cung cũng chỉ có thể làm theo viên lệnh, cũng không thể giết chết tất cả bọn hắn. Một đám lão tổ thiên cung nghe thấy vậy đều khấu tạ Lỗ Nhất Bình, cảm động đến rơi nước mắt. Sau khi cảm tạ Lỗ Nhất Bình, lúc này một đám lão tổ thiên cung mới trở về tổ địa, bắt đầu quay mặt vào tường trong vòng 10000 năm. Sau đó Thiên Thú sắp xếp nơi ở cho Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu ở lại trong thiên cung. Đồng thời, Lỗ Nhất Bình sai Thiên Thú phái người tới Tử Thành đón bọn người Sa Tử Bằng, Tử Đằng, Đường Bân, Đường Tuyết giao vào trong thiên cung. Thiên Thú nghe theo sự phân phó của Lỗ Nhất Bình, không yên tâm giao cho những người khác, chính mình rời khỏi thiên cung đi đến Tử Thành. Trong Tử Quán Tử Thành, những ngày này Đường Bân mỗi ngày đều ở Tử Quán buồn bực ngán ngẩn, liền lôi kéo Đường Tuyết Giao ra ngoài đi dạo. Đường Tuyết Giao không thích nhưng vẫn phải đi theo Đường Bân ra ngoài đi dạo một lát. Hai người đi tới thị trường giao dịch. Tỷ, đây là Long Cốt Thiên Mệnh. Đi qua một cửa hàng, Đường Bân nhìn thấy bên trong trưng bày một bộ xương rồng, hai mắt không khỏi sáng lên. Sau đó cùng Đường Tuyết Giao đi vào. Chương 336, hắn chỉ là một kẻ yếu ớt so với tổ sư gia. Long Cốt Thiên Mệnh có nghĩa là xương rồng, cao thủ long tộc có cảnh giới thiên mệnh thần vương. Đối với người ngưng tụ long tộc chí tôn thần cách như Đường Bân mà nói, tác dụng của xương rồng của cao thủ thần vương long tộc có cảnh giới thiên mệnh không cần nói cũng biết. Đường Bân đi tới phía trước xương rồng, nhìn chằm chằm xương rồng. Người bán trong cửa hàng đi tới cười nói: vị tiểu huynh đệ này đúng là con có mắt nhìn đấy. Long Cốt Thiên Mệnh này cũng không phải Long Cốt Thiên Mệnh thông thường, mà chính là xương rồng của một cường giả thần vương long tộc có 4 vòng thiên mệnh. Hơn nữa khi còn sống, cường giả long tộc này là Cửu Trảo Kim Long. Đường Bân nghe đến động lòng, vẻ mặt đầy vẻ trông đợi nhìn về phía Đường Tuyết Giao. Tỷ, hay là chúng ta mua cái Long Cốt Thiên Mệnh này đi? Đường Tuyết Giao hỏi người bán hàng. Bộ Long Cốt Thiên Mệnh này bán như thế nào? Người bán hàng cười nói: chúng ta không dùng linh thạch để đổi Long Cốt Thiên Mệnh này, chỉ cần nước tinh thần hỗn độn, muốn 40000 giọt nước tinh thần hỗn độn. 40000 giọt nước tinh thần hỗn độn. Đường Tuyết Giao cùng Đường Bân giật nảy cả mình. Đối với hai người mà nói, 40000 giọt nước tinh thần hỗn độn không khác gì là một con số ở trên trời. Mặc dù Lỗ Nhất Bình cũng cho hai người một chút nước tinh thần hỗn độn, nhưng mà cũng không nhiều. Có thể rẻ hơn được không? Đường Bân không cam lòng hỏi. Người bán hàng cười nói: cũng chẳng bớt được bao nhiêu cả, tối đa cũng chỉ bớt được thêm 100 giọt nước tinh thần hỗn độn mà thôi. Lúc này một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới, nữ cười nói: ở đâu ra cái lồ nhà quê, không có tiền mà cũng dám mơ tưởng đến long cốt thiên mệnh. Người nam thì cười nói, thiên mệnh xuất thế, rất nhiều gia tộc ở một vài tinh vực nhỏ đều tới thiên lộ, từ thành này lại xuất hiện nhiều kẻ nhà quê mùa cũng là chuyện bình thường. Đường Vân tức giận, ánh mắt hai người nữ kia nhìn Đường Tuyết Giao nói, mặt mũi thì cũng không tệ đấy, nhưng chỉ có là cổ thần bốn đồ đằng thôi. Cổ thần bốn đồ đằng cũng tới hỏi xương rồng của cường giả thần vương long tộc của bốn vòng thiên mệnh. Thật đúng là nực cười. Đường Tuyết Giao nhăn mày lại, cổ thần bốn đồ đằng thì thế nào? Đường Vân nhịn không được nói, ai quy định cổ thần thì không thể tờ hỏi long cốt thiên mệnh? Mua bán đồ vật chẳng lẽ lại có quy định có tiền mới có thể hỏi sao? Sau đó liếc nhìn người nữ, chẳng lẽ bây giờ trên người ngươi có 40.000 giọt nước tinh thần hỗn độn? Người nữ kia là một thiên mệnh thần vương, nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, đồng thời có chút thẹn quá hóa giận. Đối với nàng ta mà nói, mặc dù 40.000 giọt nước tinh thần hỗn độn không phải là một con số quá lớn, nhưng cũng không phải là một con số nhỏ. Hôm nay nàng ta ra ngoài cũng không có mang theo nhiều nước tinh thần hỗn độn như vậy. Nàng ta nhìn Đường Bân, giọng đầy vẻ lạnh lùng. Mộ chân thần, vậy mà cũng dám đụng đến ta, thực đúng là đồ không biết sống chết. Nói đến đây, đột nhiên vung tay áo về phía Đường Bân, một thần lực thiên mệnh mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt đã bắn đến trước mặt Đường Bân, sắc mặt Đường Tuyết Giao đại biến. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một người bay tới, chắn trước mặt Đường Bân, vỗ ra một trường, ngăn lại thần lực thiên mệnh của người nữ kia. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, người nữ kia bị đẩy lùi về phía sau mấy bước. Đường Bân nhìn người mới tới, vui mừng nói, Sa đại nhân. Người tới chính là Sa Tử Bằng. Sa Tử Bằng biết được hai người Đường Bân, Đường Tuyết Giao đi dạo, lo lắng hai người xảy ra chuyện nên đã đi xem thử. Nữ tử bị Sa Tử Bằng đẩy lui, đang muốn giận dữ, đột nhiên nhìn thấy người kia là Sa Tử Bằng, gương mặt xinh đẹp thay đổi, nói, là ngươi. Người nam đi cùng nàng kia cũng nhận ra Sa Tử Bằng, cũng biến sắc. Các ngươi biết ta sao? Sa Tử Bằng hỏi. Nữ tử gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Sa Tử Bằng, cúi người thi lễ một cái. Chúng ta là người của thần phủ Tuyên Cổ, lúc trước chúng ta có đi theo phủ chủ đại nhân của chúng ta tham gia hội quần hùng của đồ thần các. Sa Tử Bằng bừng tỉnh, nữ tử sợ hãi nói, chúng ta không biết vị tiểu huynh đệ này là hậu bối của đại nhân, chúng ta đúng là có mắt không tròng, xin đại nhân không cách trẻ tiểu nhân, tha cho chúng ta. Nhớ đến cảnh tượng trong đại hội quần hùng, Long Giác Kiêm Ngưu với 26 đồ đằng chỉ dùng một chiêu mà giết chết Vạn Kiếm chi chủ, nàng ta quỳ hẳn xuống dập đầu. Nam cũng khom người không ngừng xin tha. Sa Tử Bằng nhìn hai người kinh sợ dập đầu xin tha, giọng nói đầy sự lạnh lùng, tha cho các người, các người nhìn sai rồi, hắn không phải hậu bối của ta. Sau đó nói, hắn là tiểu đệ mà Lộ đại nhân cùng Tiểu Kim đại nhân thu nhận. Nữ tử nghe xong sợ đến phát run, gương mặt xinh đẹp trắng bệch không còn một chút máu. Thằng nhóc nhà quê mới là chân thần này, lại là tiểu đệ mà Lộ đại nhân cùng Tiểu Kim đại nhân thu nhận sao? Một lát sau, Sa Tử Bằng cùng hai người Đường Bân, Đường Tuyết Giao rời khỏi cửa hàng trở về quán rượu nhỏ. Mấy người vừa trở lại quán rượu nhỏ thì thấy tiểu nhị của quán rượu đã gấp rút chạy vào, nói bên ngoài có cao thủ thiên cung muốn tìm bọn hắn. Cao thủ thiên cung? Đám người Sa Tử Bằng, Tư Đằng giật mình ngạc nhiên. Thiên cung, đồ thần các, Cản Nguyên Tông là tam đại thế lực của thiên lộ. Hơn nữa, có rất nhiều người đều cảm thấy thiên cung đứng đầu trong tam đại thế lực. Truyền thuyết kể lại, thiên cung có một lão nhân, vật siêu cấp vô địch vào 2 triệu năm trước. Chúng ta cùng nhau ra xem thử, Sa Tử Bằng nói. Sau đó ra ngoài của bọn người Tư Đằng, đám người vừa đi ra đã nhìn thấy bên ngoài quán rượu nhỏ có một người đàn ông cao lớn đến 4-5 mét. Người kia đứng nơi đó có một cỗ khí tức làm cho người ta khun run sợ. Trong lòng Sa Tử Bằng run lên, ông quyển nói, không biết vị đại nhân này muốn tìm chúng ta có chuyện gì. Người đàn ông này chính là Thiên Thú. Thiên Thú nhìn Sa Tử Bằng cười nói, người chính là Sa Tử Bằng, tổ sư gia sai ta tới đón các người đi thiên cung. Tổ sư gia? Bọn người Sa Tử Bằng, Tư Đằng ai cũng nghi ngờ. Thiên Thú ném cho một lệnh bài cho Sa Tử Bằng. Sa Tử Bằng xem xong phát hiện là lệnh bài của Lộ Nhất Bình, kinh ngạc hắn nhìn người đàn ông vô cùng cao lớn trước mắt nói, Lộ đại nhân là tổ sư gia của ngươi? Khi nào thì Lộ Nhất Bình lại trở thành tổ sư gia của cao thủ thiên cung này vậy? Hình như là trong thời đại thượng cổ cũng không nghe người ta nói nhắc đến. Thiên Thú gật đầu cười nói, Đúng vậy, bây giờ tổ sư gia cùng tiểu kim đại nhân đang ở thiên cung. Hắn sai ta tới đón các người đến thiên cung, nói là tử thành không an toàn. Sa Tư Bằng nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, thu dọn đồ đạc của bọn người Từ Đằng, Đường Mân rời khỏi tử thành, đi theo thiên thú tới thiên cung. Đám người dùng phi thuyền mà lần này thiên thú mang tới. Ở trên phi thuyền, Sa Tư Bằng hỏi thiên thú. Không biết tên gọi đại nhân như thế nào? Thiên thú suy nghĩ rồi nói. Tổ sư gia cùng tiểu kim đại nhân đều gọi ta là tiểu thiên, các ngươi cứ gọi ta là tiểu thiên đại nhân là được. Những ngày này ở tử thành, đám người nghe được không ít truyền thuyết và những câu chuyện có liên quan đến thiên cung, không khỏi ngươi một câu, ta một câu hỏi thiên thú. Thiên thú cũng mỉm cười, trả lời từng câu một. Đường Bân hỏi. Tiểu thiên đại nhân, ta nghe nói không ít cao thủ trong tử thành, nói là thiên cung các ngươi có một nhân vật siêu cấp kinh khủng, là cường giả của 2 triệu năm trước, phải không? Mọi người nhìn thiên thú cười nói. Cứ cho là như vậy đi, nhưng mà cũng không đến 200 triệu năm trước đâu, là 190 vạn năm trước thôi. Sa Tư Bằng, Từ Đằng nghe xong cũng giật mình, truyền thuyết lại là sự thật, thật sự thiên cung có một nhân vật khủng bố như thế. Không ngờ truyền thuyết lại là sự thật. Sa Tư Bằng cảm khái nói. Nhân vật như thế chỉ sợ là vô địch hạ giới. Vô địch hạ giới? Thiên thú lắc đầu nói. So với tổ sư gia, hắn chỉ là một kẻ yếu ớt. Chương 336, cuối cùng thì thiên mệnh cũng xuất thế. Bọn người Sa Tư Bằng, Từ Đằng kinh ngạc. Từ Đằng kinh ngạc hỏi. Lỗ đại nhân mạnh như vậy sao? Nhân vật kinh khủng như vậy ở thiên cung, sống gần 2 triệu năm. Nghe nói thực lực của người kia thiên cung từ lâu đã vượt qua thần vương, có 13 vòng thiên mệnh. Thiên thú cười ha ha nói. Thần vương có 13 vòng thiên mệnh, đối với tổ sư gia mà nói cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Thần vương có 13 vòng thiên mệnh là con sâu cái kiến, trong lòng mọi người Từ Đằng, Đường Kình run rẩy mãnh liệt. Bọn hắn biết Lỗ Nhất Bình rất mạnh, nhưng thật đúng là không ngờ rằng trước mặt Lỗ Nhất Bình, thần vương có 13 vòng thiên mệnh cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Ngay cả Sa Tư Bằng cũng âm thầm giật mình. Trên thực tế thì đến ngay cả hắn cũng không phải biết rất rõ ràng về thực lực chân chính của Lỗ Nhất Bình. Thiên thú nói. Hỗn độn thiên mệnh sắp xuất thế rồi, đến lúc đó các người có thể nhìn thấy được thực lực của tổ sư gia. Đường Bân lộ ra vẻ hiếu kỳ hỏi. Đại nhân, người có địa vị rất cao ở thiên cung sao? Thiên cú nhìn Đường Bân không khỏi không mở miệng. Phi thuyền bay tiếp tục, trên dọc đường gặp phải một số cao thủ, nhìn thấy phi thuyền của thiên cung thì đều sợ hãi tránh lui. Khi thiên thú đón mọi người Sa Tư Bằng, Từ Đằng về thiên cung, đồ thần các cùng Cản Nguyên Tông cũng nghe được tin tức. Hả? Cao thủ thiên cung đón mọi người Sa Tư Bằng, Từ Đằng về thiên cung? Các chủ Hoàng Phủ Thành của đồ thần các nghi ngờ nói. Tông chủ Diêu Khai của Cản Nguyên Tông trầm ngâm nói. Chẳng lẽ Lỗ Nhất Bình đã liên thủ với thiên cung rồi? Hoàng Phủ Thạch hỏi thủ hạ của đồ thần các. Có biết cao thủ của thiên cung đến đón bọn người Sa Tư Bằng, Từ Đằng là vị lão tổ là của thiên cung không? Thủ hạ đồ thần các lắc đầu nói. Rất là lạ mặt, chưa từng thấy. Người này cao đến 4-5 mét, cực kỳ cao lớn. Diêu Khai hơi nhớ mày ngói. Nếu thực sự Lỗ Nhất Bình liên thủ với thiên cung, đây cũng không phải là tin tức tốt lành gì. Một mình Lỗ Nhất Bình đã khó có thể đối phó, lại thêm một thiên cung, đồ thần các cùng Cản Nguyên Tông chẳng còn hy vọng để cướp đoạt hỗn độn thiên mệnh. Hai mắt Hoàng Vũ Thạch hơi lấp lóe. Cho dù phải trả bất kỳ giá nào, chúng ta cũng đều nhất định phải cướp đoạt được hỗn độn thiên mệnh. Ý của Hoàng Phủ Huynh là? Diêu Khai hỏi. Huyết Hải Thần Giáo, Hoàng Phủ Thạch chậm rãi nói. Diêu Khai nghe thấy vậy nghi ngờ, tiếp theo nghĩ tới điều gì đó, giật mình nói. Huyết Hải Thần Giáo của 2 triệu năm trước? Hoàng Phủ Thạch gật đầu. Không sai, chính là Huyết Hải Thần Giáo của 2 triệu năm trước. Ta đã tra ra được trung trích của Huyết Hải Thần Giáo, cũng đã phái người liên hệ với Huyết Hải Thần Giáo bọn hắn. Chỉ cần chúng ta có thể hợp tác cùng bọn hắn thì sao phải sợ Lỗ Nhất Bình? Thiên cung là cái thá gì chứ? Diêu Khai chần chờ nói. Thế nhưng danh tiếng của Huyết Hải Thần Giáo cũng không phải là rất tốt. Năm đó Huyết Hải Thần Giáo tu luyện tả công, ngưng tụ huyết hải, tiêu diệt không biết bao nhiêu cổ thần cùng thiên mệnh thần vương, gây đến sự phẫn nộ của mọi người, bị vô số tông môn cao thủ vây giết, cuối cùng cũng bỏ trốn tha phương. Hoàng Phủ Thạch trầm giọng nói. thắng làm thua, làm vua, thua làm giặc. Nếu có thể đoạt được hỗn độn thiên mệnh, hợp tác cùng huyết hải thần giáo, thì đã thế nào? Thiên thú lái phi thuyền, mang theo mọi người tiếp tục bay về phía sâu trong thiên lộ. Phi thuyền cuối cùng cũng đi vào một vị diện vô cùng to lớn. Mọi người Đường Kình, Đường Bân nhìn dãy cung điện liên miên bất tận trước mặt, nhìn các cao thủ của thiên cung nhiều vô số đi tuần sát, nhìn các loại thần thú tọa kỵ trên không trung, kinh ngạc không thôi. Toàn bộ vị diện này đều là tông môn của thiên cung sao? Nửa ngày sau, Đường Kình mới phun ra được mấy chữ này. Thiên thú cười một tiếng rồi gật đầu. Xà Tử Bằng, Từ Đằng đã từng đến tham quan tông môn của Đồ Thần Các, nhưng bây giờ chứng kiến tông môn của thiên cung còn mênh mông hơn so với Đồ Thần Các, cũng khó tránh khỏi kinh ngạc trong lòng. Thiên thú mang theo đám người bay về khu vực trung tâm của thiên cung. Tiểu thiên đại nhân, tông môn của thiên cung có bao nhiêu ngàn đại lục? Đường Mân hỏi. Thiên thú cười một tiếng. Nói chính xác là có 39.640 đại lục. Hơn 39.000 đại lục, đám người giật nảy cả mình. Lúc này phía trước có một đội đệ tử thiên cung đi tuần sát đang bay về phía này. Đội đệ tử thiên cung đi tuần sát này nhìn thấy bọn người thiên thú thì đã quỳ xuống từ đằng xa. Vừa mới bắt đầu, đám người vẫn không cảm nhận được gì cả. Nhưng sau khi đám người đi về hướng khu vực trung tâm của thiên cung, nhìn thấy trưởng lão, thái thượng trưởng lão, điện chủ các điện thành chủ của thành thiên cung tất cả đều quỳ xuống. Thậm chí khi đi đến gần sát, đám người còn nhìn thấy phó cung chủ thiên cung cũng quỳ mọp xuống. Lúc này đám người mới bắt đầu kinh ngạc và nghi ngờ về thân phận của thiên thú. Tiểu thiên đại nhân, nghe nói thiên cung có một vị tên là Thiên Tổ, là thần vương có 13 vòng thiên mệnh. Chẳng lẽ người chính là vị thiên tổ kia? Xà Tử Bằng hỏi. Thiên thú nghe thấy vậy, lắc đầu cười nói. Không, ta không phải là thiên tổ. Trông là một người Xà Tử Bằng, thở phào nhẹ nhõm. Thiên thú lại nói. Ta chính là cường giả, sống gần 2 triệu năm mà các ngươi bàn tán lúc trước kia. Đám người đồng loạt dại ra, tiếp theo hoảng sợ nhìn thiên thú. Chờ chút, người trước mặt này chính là cường giả sống gần 2 triệu năm của thiên cung. Như vậy thì Lộ đại nhân vốn dĩ là tổ sư gia của hắn. Đâu? Thiên thú mang theo một đám người, một đường đi tới một cung điện, vừa khí thế, vừa rộng rãi, ở khu vực trung tâm của thiên cung. Sau đó quỳ xuống nói. Tổ sư gia, bọn người Xà Tử Bằng đã được đón đến à? Cửa cung điện mở ra, một bóng người mặc áo lam và một người đàn ông cao to đầu tóc màu vàng đi ra. Chính là Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Lộ đại ca, Tiểu Kim đại ca. Đường Bân nhìn thấy Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu lao đến. Long Giác Kim Ngưu cười một tiếng, ôm lấy nó. Mọi người đi đường mệt nhọc rồi. Tiểu Thiên, người sắp xếp chỗ ở cho mọi người trước, ban đêm thiết yến. Lộ Nhất Bình nói với thiên thú. Thiên thú cung kính gật đầu, sau đó mọi người Xà Tử Bằng, Từ Đằng ở lại thiên cung. Trước mắt đã qua đi mấy tháng, mấy ngày tháng này, Lộ Nhất Bình ban ngày lĩnh hội tạo hóa ngọc diệp cùng thiên bia, ban đêm thì tu luyện trường sinh quyết cùng bất hủ thiên mộc quyết. Mỗi ngày từ kim hổ lô hút lấy khí hỗn độn của cây kiến thủ, chuyển hóa thành nước từ kim hỗn độn. Trong thời gian này, lâu lâu Lộ Nhất Bình sẽ chỉ điểm cho thiên thú tu luyện. Thực lực của thiên thú tiến bộ không ít. Tổ sư gia, chúng ta nhận được tin tức Đồ Thần Các đã liên hệ được với huyết hải thần giáo năm đó, cũng liên thủ với huyết hải thần giáo. Thiên thú nói với Lộ Nhất Bình. Huyết hải thần giáo à? Hai mắt Lộ Nhất Bình lộ ra vẻ thâm trầm. Ta đã biết. Cứ như vậy, lại một tháng trôi qua. Vào một ngày, đột nhiên không gian vốn không có bất kỳ dấu hiệu nào lại đột nhiên rung lắc. Không chỉ có không gian ở vị diện thiên cung mà vô số vị diện, vô số tinh cầu trong thiên lộ đều đang rung lắc. Tất cả cao thủ thiên lộ đều bị kinh động. Đám người nhìn qua thì nhìn thấy trên bầu trời thiên lộ khắp nơi tràn ngập hào quang màu vàng. Là thiên mệnh sắp xuất thế. Đây là dấu hiệu thiên mệnh sắp xuất thế. Lôi Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cũng đi ra khỏi cung điện. Lúc này thiên thú, Xà Tử Bằng, Từ Đằng cũng xuất hiện ở bên người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Đi thôi. Lộ Nhất Bình bắn ra một luồng sức mạnh, cuốn Xà Tử Bằng, Từ Đằng cùng bay lên. Long Giác Kim Ngưu, thiên thú thì đuổi theo sau. Cùng lúc đó tất cả các vị diện, tất cả tinh cầu trong thiên lộ, vô số thiên mệnh thần vương, vô số cổ thần cường đại cũng cùng lúc bay ra, nhao nhao chạy tới thiên mệnh xuất thế. Thiên mệnh sắp xuất thế, tất cả cổ thần thập đại đồ đằng, tất cả thiên mệnh thần vương đều có thể cảm ứng được địa điểm mà thiên mệnh xuất thế. rất nhiều nhân vật kỳ cựu ở thời đại Trung Cổ, thậm chí là thời kỳ Thượng Cổ, ẩn nấp tại sâu trong thiên lộ, cũng nhao nhao xuất thế, chạy tới nơi thiên mệnh xuất thế. Hết tập 48. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu sau khi đi lại tờ cái di chỉ của Thái Cổ Thiên Đình thì đã vô tình cứu được đệ tử của Thiên Cung. Và lúc này cũng được Thiệu Thanh, cung chủ của Thiên Cung, hiện giờ được Thiệu Thanh mời về Thiên Cung để làm khách. Nhưng mà Thiệu Thanh này thì lại không có ý đồ tốt, mà hắn lại muốn từ trên người của Long Giác Kim Ngưu cũng như Lỗ Nhất Bình biết được cái bí thuật có thể tu được đến trên 20 đồ đằng. Và hắn đã bàn việc này với Thiên Tổ, người tạm thời đang mạnh nhất Thiên Cung lúc này, để có thể đưa Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu vào trong cái thiên sát trận. Đó chính là thiên sát trận đó. Vì tại đây thì hắn muốn chấn áp Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu để ép buộc hai người có thể nói ra cái bí kíp có thể tu được trên 20 đồ đằng. Thì tại đây thì Lộ Nhất Bình cũng đã thể hiện ra được sức mạnh kinh khủng của mình, và hắn cũng đã tiết lộ thân phận của hắn, và cũng gọi ra thần thú của Thiên Cung, một cao thủ thần bí đã sống đến 2 triệu năm. Và thần thú của Thiên Cung lúc này đi ra thì đã nhận ra Lộ Nhất Bình là chính là tổ sư gia của hắn. Tức là Lộ Nhất Bình đã từng nhận một đệ tử tên là Thiên Tùng. Người này thì sáng tạo ra Thiên Cung và đã thu nhận thần thú này làm đệ tử ký danh. Có nghĩa là Lộ Nhất Bình là sư phụ của Thiên Thú. Thì tại lúc này thì Lỗ Nhất Bình cũng đã trừng phạt hai người Thiệu Thanh, cung chủ hiện giờ của Thiên Cung, và cũng như là lão tổ của Thiên Cung, đó chính là Thiên Tổ. Và chúng ta biết được thân phận thực sự của Lỗ Nhất Bình, thật là có quá nhiều dây mơ dễ má, đến các đệ tử của hắn đều là những người quá là kinh khủng. Và cuối cùng thì cái việc chúng ta chờ đợi trong mấy tập tiếp vừa rồi, đó chính là thiên mệnh cuối cùng cũng đã xuất thế. Vậy chúng ta chờ đón trong tập 49 tiếp sau đây thì cái việc tranh đoạt thiên mệnh và cái hỗn độn thiên mệnh liệu xuất thế thì nó sẽ gây ra những sóng gió to lớn gì, mà những gió tanh mưa máu gì, thì chúng ta đón chờ tập sau, tập 49. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.